Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 397, chết nhẹ tựa lông hồng Thiên Trạch. Thiên Trạch đi tốc độ càng ngày càng chậm, đồng thời bắt đầu không ngừng mà nhìn chung quanh tình huống. Bách Độc Vương cùng khu thi ma nên ở đây tiếp ứng hắn. Nhưng bây giờ lại một cái đều không có nhìn thấy. Nhất định là xảy ra chuyện gì? Cứu! Một tiếng ưng khiếu tiếng vang lên. Thiên Trạch ngẩng đầu nhìn tới, nhưng trong nháy mắt đã bị lão ưng bắt đến hai mắt. À! Thiên Trạch gào lên đau đớn một tiếng, che mắt lùi về sau vài bước, ngã trên mặt đất. Chờ một lúc, Thiên Trạch chậm rãi mở mắt ra, nhìn bốn phía, mới phát hiện nơi này là trung nguyên rừng cây. Nơi nào đến diều hâu, mà ánh mắt hắn tựa hồ cũng không có bị thương. Huyễn độc, Thiên Trạch trong lòng cả kinh. Hắn không hiểu ra sao xuất hiện ảo giác, khẳng định như vậy chính là trúng độc. 12 bách độc vương phản bội hắn. Cái ý niệm này mới xuất hiện, đã bị Thiên Trạch phủ nhận. Sau đó Thiên Trạch lập tức nghĩ đến cái kia bắt hắn nam tử kia. Bạch Diệc Phi. Có thể nuôi ra khu thi ma cũng không cách nào phá giải sâu độc đến khống chế hắn. Nếu không có Kim Hoàng Nhi thuốc sâu độc, hắn bây giờ còn là một cái mặc người khống chế tượng gỗ. Nếu như vậy, nếu như Trung Nguyên xuất hiện một vị dùng độc cao thủ, như vậy cũng chẳng có gì lạ. Huyễn độc trùng ở mê hoặc cùng khống chế, cũng không chí mạng. Thiên Trạch lập tức bắt đầu điều chỉnh chính mình nội tức. Cẩn thận mà quan sát đến chu vi tình huống. Vèo, Thiên Trạch trong mắt, chu vi đột nhiên xuất hiện đại lượng độc xà, phun ra xà tín bay về phía hắn, lập tức một cái vươn mình tránh thoát. Huyễn độc sản sinh trong ảo giác, tuyệt đối không thể lơ là bất luận cái nào uy hiếp. Đây là Bách Độc Vương đã từng nói với hắn, ảo giác xuất hiện khủng bố cảnh tượng. Trừ là bởi vì huyễn độc sản sinh, là bởi vì thân thể đối với nguy hiểm một loại cảm giác. Nếu như là nằm mơ, gặp phải một thanh kiếm đâm tới chết đi, nhiều nhất chỉ là giật mình tỉnh lại. Nhưng nếu như là bên trong huyễn độc không né tránh, như vậy rất có thể thật sự chết. A, vừa tránh thoát độc xà công kích, Thiên Trạch đột nhiên phát hiện hắn cái này né tránh nhảy một cái. Dĩ nhiên nhảy xuống vách núi, đang nhanh chóng rơi rụng. Vách núi, ta vừa nãy ở bên vách núi sao? Vậy ta tại sao lại như thế né tránh? Bị huyễn độc mê hoặc Thiên Trạch ý thức đã bắt đầu có chút mơ hồ không rõ. Thậm chí quên hắn vừa nãy ngay tại Tân Trịnh ngoài thành trong rừng cây. Căn bản không thể đột nhiên xuất hiện vách núi loại địa hình này. Nhưng không thể không nói, Thiên Trạch cầu sinh dục vẫn rất mạnh, lập tức một tay chụp vào vách núi, muốn đình chỉ trụy xuống. Đây là cái gì? Thiên Trạch một tay chụp vào vách núi, chạm được lại là một khối bằng phẳng nham thạch, hơn nữa cực kỳ bóng loáng, để hắn không khỏi sững sờ. Lại nhìn đi qua, nguyên bản vách núi đã biến thành thác nước, hắn vừa nãy tựa hồ là từ trên thác nước rơi xuống. Nhưng muốn nắm lấy thác nước đến đỉnh chỉ rơi xuống. Lại nhìn đi qua, nguyên bản vách núi đã biến thành thác nước. Hắn vừa nãy tựa hồ là từ trên thác nước rơi xuống. Nhưng muốn nắm lấy thác nước đến đỉnh chỉ rơi xuống. Ta tại sao có thể có loại này suy nghĩ? Nắm lấy thác nước nước đỉnh chỉ trụy xuống. Đây là cỡ nào ngu xuẩn suy nghĩ? Còn chưa chờ Thiên Trạch suy nghĩ nhiều, phía dưới thác nước hình thành hồ bạc, đột nhiên lại biến thành vô số mở ra miệng lớn chờ đợi hắn quái vật. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mang theo vô tận đất nghi hoặc cùng không cam lòng, Thiên Trạch rơi vào cự thú trong miệng, bị một cái nuốt vào, chỉ cảm thấy cả người đau nhức cực kỳ, mắt tối sầm lại, mất đi ý thức, rừng cây từ từ yên tĩnh lại. Đông Tây Nam ba phương hướng, các cho ra một người, mỗi người phía sau đều mang một đội thuộc hạ, cũng không biết rằng hắn thấy cái gì. vẻ mặt dĩ nhiên như vậy phong phú. Tư đồ Vạn Lý đi lên trước, nhìn Thiên Trạch thảm trạng, vuốt ria mép cảm khái nói, nếu là tư đồ đường chủ muốn nói, có thể thử xem nha. Một thân tím sẫm tướng hắc cung trang nữ tử đứng tại chỗ, trong tay chuyển châm cài, liếc một chút tư đồ Vạn Lý, nói, ha ha ha, hay là tính toán. Tư đồ Vạn Lý nhìn đối diện hai người phụ nữ, một cái tím nhạt một cái tím sẫm, nhất thời minh bạch Tân Trịnh Thành nông gia thế lực có thể gần như rút đi. Vì là để ngừa vạn nhất, tử nữ đi lên trước mắt nhìn Thiên Trạch, vung lên liên xà nhuyễn kiếm, trực tiếp quấn quanh ở Thiên Trạch cái cổ, dùng lực lôi kéo, xì, đầu thân chia lìa, huyết dịch trực tiếp phun tung tóe đến bốn phía. Lần này còn may mà ngươi huyễn độc, không thể 767 nghĩ đến ngươi dĩ nhiên là người khác. Hừ, triều nữ yêu, tử nữ lạnh lùng nhìn về phía một bên bị thị nữ hầu hạ ngồi ở một trương tiểu hương trên ghế nữ nhân, nói, đúng nha, tử nữ muội muội cũng là hắn người sao, không biết thoải mái không, có thể hay không sớm nói cho một hồi tỉ tỉ. Minh Châu Vũ Mị nở nụ cười, hỏi, có lẽ là hai người y phục cũng có chứa tử sắc, đều là ngự tỉ cường công, liền thân sau, tổ chức đều không khác mấy. Căn cứ đồng tính tương xích nguyên lý, lần này hai người hợp tác tựa hồ cũng không vui vẻ. Tư đồ Vạn Lý nhìn thấy hai người phụ nữ dương cung bạt kiếm dáng vẻ, rất thức thời quay đầu lại mang theo nông gia đệ tử lập tức rời đi. Từ Minh Châu trong miệng biết được nàng và Bạch Thuấn vẫn chưa đóng hệ. Tử nữ trong mắt lóe ra một tia kỳ quái vẻ mặt, không nói gì thêm. Két, tử nữ thu hồi liên xà nhuyễn kiếm, lấy ra một tấm vải chà chà phía trên vết máu, mang theo Tử Lan Hiên nữ thích khách rời đi. Nhìn chăm chú lên tử nữ rời đi bóng lưng, Minh Châu từ ở thị nữ nâng đỡ từ hương ghế tựa đứng lên, cũng rời đi cánh rừng cây này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.